cô vợ nhỏ yêu kiều mạnh mẽ của Mạc Tổng. Chương 9, tôi sẽ đoạt lại theo cách tương tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Thiên ngưng ngây ra, không phản ứng kịp, bỗng dưng mời rượu là chuyện gì vậy? Mắt Lạc Gia Hân nhìn chằm chằm, đàn ông như này, cao quý tao nhã, động tác nâng ly cũng mê người như thế, chỉ đáng tiếc ngồi cạnh anh lại là nha đầu ngốc Lạc Thiên ngưng kia. Lão gia tử cười nói, nha đầu ngốc ngơ ra đó làm gì? Đình Thâm đang chào hỏi cháu đó. Lạc Thiên ngưng lúc này mới vội vàng nâng ly nước hoa quả ở trên bàn lên, nói. Thân thể tôi không khỏe lắm, Mạc tiên sinh không để ý tôi uống nước hoa quả chứ. Cô còn lâu mới phải là thân thể không thoải mái, cô chỉ là muốn giảm cân, từ chối uống rượu tốt nhất ngay cả nước hoa quả cũng không uống, chỉ uống nước trắng mới tốt nhất. Lạc Gia Hân nhìn cô cười lạnh, Mạc Đình Thâm là thân phận gì cô vậy mà dùng nước hoa quả đi miễn cưỡng người ta. Nghe nói Mạc Đình Thâm trước nay cao lãnh, chào hỏi Lạc Thiên ngưng cũng chỉ là nể mặt ông nội mà thôi. Lúc này ngay cả lão gia tử cũng có chút căng thẳng, đứa con trai này của Mạc gia tuổi trẻ mà đã quản lý Mạc thị tính tình hỉ nộ thất thường, không biết làm sao mới tốt. Dưới cái nhìn của mọi người, Mạc Đình Thâm nâng ly rượu lên, nhẹ nhàng chạm ly với Lạc Thiên ngưng, tiếng của dụng cụ thủy tinh lanh lảnh truyền đến, theo sau là giọng nói dễ nghe của Mạc Đình Thâm. Đương nhiên, sức khỏe của Lạc tiểu thư quan trọng. Lạc Thiên ngưng cười ngọt ngào uống một ngụm nước hoa quả. Cô không biết chắc Mạc Đình Thâm này là người nào, xem ra ông nội rất xem trọng khách khứa xung quanh cũng giả vờ không để ý rồi quan sát anh. Lão gia tử trầm ngâm nhìn Mạc Đình Thâm và Lạc Thiên ngưng, cũng không nói nhiều. Bữa tiệc rất nhanh đã kết thúc, người hầu dọn dẹp dụng cụ ăn uống xuống, mời khách đến dự tiệc khiêu vũ ở sảnh phủ. Khi âm nhạc vang lên, tất cả mọi người đều đổ ra sàn nhảy để khiêu vũ, Lạc Gia Hân trang điểm gọn gàng, tự tin bước đến trước mặt Mạc Đình Thâm, tao nhã đưa tay ra, nói. Mạc tiên sinh, có thể mời anh nhảy một điệu không? Mọi người lần lượt nhìn sang bên này, Lạc Gia Hân là ngôi sao hạng nhất nổi tiếng nhất làng giải trí, là người tình trong mộng của biết bao đàn ông, chủ động mời đàn ông nhảy vẫn là lần đầu tiên. Lạc Gia Hân vươn bàn tay ngọc mảnh khảnh, chờ Mạc Đình Thâm đưa cô ta vào sàn nhảy, sau đó cô ta nhất định sẽ khiến người đàn ông này chú ý tới mình, Mạc Đình Thâm, cô ta nhất định phải nắm được. Mạc Đình Thâm đứng dậy nói, Tiêu Nhuệ, đi chào tạm biệt lão gia tử đi. Mạc Đình Thâm cự tuyệt Lạc Gia Hân, đây là lần đầu tiên nữ diễn viên nổi tiếng mời người khác nhảy nhưng bị từ chối. Lạc Thiên ngưng đứng ở một bên có chút buồn cười, cô có thể tưởng tượng ra đám ký giả bát quái kia sẽ viết ra sao. Lạc Gia Hân đóng băng chỗ cũ, mất rất nhiều công sức để duy trì hình tượng, cô ta đưa tay lên vuốt mái tóc dài của mình, đoan trang cười một cái, nhường lối đi cho Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm đi đến cửa thấy Lạc Thiên ngưng đứng ở một bên, nhìn thấy dáng vẻ méo mó của Lạc Gia Hân, dường như rất vui, anh đi qua, dựa gần Lạc Thiên ngưng, nhỏ giọng nói một câu. Thứ sáu ăn cơm, đừng quên đó. Lạc Thiên ngưng gật gật đầu, hỏi, anh có món gì muốn ăn không? Mạc Đình Thâm cũng gật gật đầu, nói, đều được em quyết định. Sau đó rời khỏi Lạc Gia. Lạc Gia Hân nhìn hành động của hai người, hung hăng nắm tay lại, cắm móng tay vào lòng bàn tay. Đây là lần đầu tiên cô ta trước mặt nhiều người như này bị cự tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà Mạc Đình Thâm xoay người liền cùng Lạc Thiên ngưng nói chuyện thân mật, Lạc Thiên ngưng đồ mập chết tiệt chỗ nào so được với cô ta. Chuyện đáng xấu hổ như này cô ta sẽ không bỏ qua. Lúc này khách khứa đã nổ tung, mọi người đang xì xào bàn tán chuyện mới xảy ra. Vốn dĩ lão gia tử muốn giới thiệu Lạc Gia Hân cho Mạc Đình Thâm, thúc đẩy hai nhà liên hôn, không ngờ rằng Mạc Đình Thâm phớt lờ Lạc Gia Hân, ngược lại đi coi trọng Lạc Thiên ngưng người đến muộn. Khó trách Lạc Thiên ngưng này mới là người con gái lợi hại nhất Lạc Gia. Ông lão thấy cảnh này trong mắt nhìn thế nào vẫn là Lạc Gia Hân đẹp hơn một chút nhưng Mạc Đình Thâm gần như lại hứng thú với Lạc Thiên ngưng. Nếu thật sự là như vậy, ông liền chú ý nhiều đến cô cháu gái Lạc Thiên ngưng này, nói không chừng, sau này với Mạc Đình Thâm liên hôn, là Lạc Thiên ngưng. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, không chú ý đến ba mẹ con Diêu Thục Phân đã tức giận thay đổi sắc mặt. Bọn họ đã bắt bạt Lạc Thiên ngưng mười mấy năm, làm sao họ có thể chịu đựng được một ngày nào đó bị Lạc Thiên ngưng đạp xuống. Sau khi Lạc Thiên ngưng tiễn Mạc Đình Thâm xong, quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt giận dữ của ba mẹ con Diêu Thục Phân, cô cong khóe miệng lên cười rạng rỡ nhìn ba bọn họ. Ba còn tưởng rằng tôi là Lạc Thiên ngưng dễ bị người bắt bạt trước đây à, sự chú ý của ông nội, tài sản nhà họ Lạc, địa vị thiên kim tiểu thư, cô sẽ từ bọn họ đoạn lại theo cách tương tự. Cách chương.